Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1131, cần phải hướng tiên tử học tập nhiều hơn. 1. Đổi thành Chu Thiên còn tạm được. Bất Hủ tiên tử không quá ưa thích uống rượu. Nàng nhớ Tuế Nguyệt Tiên dùng thân thể ngâm qua một vò tiên tử, mùi rượu xông vào mũi. Tu sĩ độ kiếp kỳ ngửi một chút đều sẽ đầu váng mắt hoa, như vào tiên quốc. Lúc ấy Kỳ Lân Tiên cùng Cửu Trọng Tiên uống rượu, uống xong mượn rượu làm càn, rất chướng tai gai mắt. Bất Hủ tiên tử cảm thấy mình thân là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ, muốn tự kiềm chế thân phận, không thể làm ra hành vi hạ giá như thế, liền có chút mâu thuẫn đối với rượu. Đúng rồi Tiểu Dương tử, ngươi có muốn nhìn một chút Kỳ Lân Tiên cùng Cửu Trọng Tiên mượn rượu làm càn ra sao hay không? Bản tiên nơi này còn có lưu ảnh. Lục Dương nghe vậy vội vàng lắc đầu, loại vật này ai nhìn người đó chết, hắn còn muốn sống thêm 2 năm. Nhị hoàng tử uống say mềm lâm ly, mượn nhờ men rượu, tới gần Lục Dương, kêu ca kỳ khổ. Lục Dương đạo hữu, ta thật khổ tâm. Phụ hoàng sắp tới đại nạn, nhưng hoàng vị lại chậm chạp không lập, đại ca nói không có lưu luyến hoàng vị, nhưng hoàng gia không tình thân, ai còn nói được chuẩn. Còn có lão tứ, lão ngũ, bọn hắn ngoài miệng nói không có hứng thú gì với hoàng vị, vụng trộm lại đều có chuẩn bị. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài, bộc lộ chân tình, đế thành phong vân biến hóa khó lường, đạo hữu ngươi là người ngoài cuộc, nhìn rõ ràng nhất, ngươi nói cuối cùng là ai có thể đoạt được hoàng vị. Mọi người đang uống rượu làm vui nghe được lời say của nhị hoàng tử, giả bộ thảo luận, trên thực tế đều đang len lén quan sát phản ứng của Lục Dương. Điện hạ đây là mượn men rượu ngả bài, muốn biết Lục Dương đến cùng có thể gia nhập trận doanh của bọn hắn hay không. Thần sắc Mạnh Cảnh Chu khẽ biến, cũng ý thức được điểm này, cái này nếu trả lời xuất hiện chỗ sơ suất, nói không chừng sẽ kéo cả Mạnh gia và Vấn Đạo Tông vào bên trong việc cạnh tranh hoàng vị. Mà Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông xưa nay ở vào vị trí trung lập, không tham gia cạnh tranh hoàng vị. Loại tiền lệ này là không thể mở ra. Lục Dương giống như cũng ý thức được điểm này, đây mới là mục đích nhị hoàng tử mời hắn tới. Muốn ép hắn đứng đội, phải cẩn thận trả lời, không thể để cho nhị hoàng tử bắt lấy lỗ thủng. Đang lúc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều suy nghĩ rốt cuộc muốn trả lời như thế nào, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nguyên lai ai có thể làm hoàng đế là do ta quyết định sao? Bất Hủ tiên tử vốn cho rằng nàng muốn thành lập vương triều đậu nành còn phí chút sức lực, tỉ như cần nàng và Vân Nha đầu xuất thủ, lật đổ đại hạ vương triều, lập ra triều đình mới. Cân nhắc đến việc lật đổ đại hạ không phải vẻn vẹn dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết. Trong thực tế hẳn là sẽ đối mặt rất nhiều lực cản, Bất Hủ tiên tử một mực lười đi thành lập vương triều đậu nành ở ngoại giới. Không nghĩ tới, hoàng thất, đại hạ dễ nói chuyện như vậy, mình muốn cho ai làm hoàng đế, người đó liền có thể làm hoàng đế. Nàng hiện tại là tông chủ đại diện của Vấn Đạo Tông, là chủ nhân thiên đình, lập tức là khai quốc hoàng đế của vương triều đậu nành. Đầu lĩnh 3 thế lực lớn nhất tận cùng trời đất đều là nàng, đây là đãi ngộ mà khi nàng ở thời kỳ thượng cổ cũng không có hưởng thụ qua. Nàng nói trên thế giới nào có nhiều lục đục với nhau như vậy, không phải sao, tất cả mọi người đều là người tốt. Lục Dương kinh nghi bất định nhìn Bất Hủ tiên tử, trí thông minh trước kia của tiên tử ngươi đều là giả vờ à? Tiểu Dương tử, ngươi một mực nhìn ta làm cái gì? Bất Hủ tiên tử không hiểu nhìn Lục Dương, nàng lần đầu tiên gặp nhị đương gia lộ ra biểu tình khiếp sợ như thế. Không, không có gì, ta chỉ cảm thấy tiên tử ngài thật thông minh, bản tiên đương nhiên thông minh. Mặc dù không rõ nhị đương gia vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, nhưng nghe nhị đương gia khen mình thông minh, vẫn rất vui vẻ. Trong hiện thực, Mạnh Cảnh Chu kính nể không thôi khi nghe Bất Hủ tiên tử trả lời, không hổ là tiên nhân, không những tu vi xưa nay đứng đầu, thậm chí EQ đều cao như thế. Để người ta ngước nhìn chứ không sánh kịp a. Trái lại Lục Dương, không để tiên nhân đi theo, đã bao năm qua đi, cái gì cũng không có học được, cả ngày chỉ biết tính toán mình. Hảo hảo ở bên trong không gian tinh thần học tập lấy một chút đi kìa. Mọi người nghe được Bất Hủ tiên tử trả lời, thần sắc biến đổi, phản ứng thật là nhạy cảm, không những xảo diệu tránh đi trả lời, còn bao ngược lại nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trả lời Lục Dương định đoạt hay Lục Dương nói không tính đều không đúng. Định đoạt, đây là đại nghịch bất đạo, là tội chết, nói không tính, vậy mang ý nghĩa lời Lục Dương nói vô dụng, nhị hoàng tử không mặt mũi lại kết giao hắn. Phần tâm cơ này, phần tính toán này, lại thêm tu vi kinh thiên này, khó trách xưng hô có đệ nhất nhân một đời trẻ tuổi. Cho dù Bất Ngữ đạo nhân lúc còn trẻ đều làm không được loại trình độ này. Cũng may nhị hoàng tử tâm tư kín đáo, mặc dù bị Bất Hủ tiên tử trả lời dọa một chút, nhưng vẫn giả say, cứ như vậy, coi như ngày sau chuyện xảy ra, hắn cũng có lời văn từ chối. Chương 1132, cần phải hướng tiên tử học tập nhiều hơn. 2. Nào có thể đoán được Bất Hủ tiên tử lại nói, nếu không biết ai làm hoàng đế, vậy cứ để ta, ngươi muốn ta mưu việc xấu ở ngay chỗ này sao? Nhị hoàng tử lúc này bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không còn dám giả say. Nếu còn giả bộ tiếp, không chừng Lục Dương còn có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo nào khác. Nghe nói khi ở rừng rậm La Thiên, Lục Dương đã từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói hắn muốn thành lập vương triều đậu nành, hiện tại lại lặp lại đề tài này. Chẳng lẽ khi hắn ở rừng rậm La Thiên đã dự liệu được hành vi của mình sao? Tính toán kinh khủng cỡ nào a? Có chút lời đùa, Lục Dương có thể nói, hắn không thể nói. Lục Dương là ai? Người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Vấn Đạo Tông, được Vân Chi cấp bậc bán tiên coi trọng trong lúc mất tích tại Đông Hải. Hãn Hải đạo quân đích thân tới Đông Hải tìm kiếm Lục Dương, đủ để thấy Hãn Hải đạo quân coi trọng Lục Dương, chớ nói chi Lục Dương còn đã cứu cổ tổ Long tộc. Môn chủ tiên môn tương lai còn có quan hệ cực kỳ mật thiết với ba vị bán tiên, bất kể là địa vị hay là bối cảnh, đều không ai bằng. Chỉ cần Lục Dương ngoài miệng nói một chút, không phải chân chính mưu phản, vậy ai dám động hắn? Lục Dương đạo hữu nói đùa rồi. Nhị hoàng tử không dám nói tiếp, nếu lại thuận nói tiếp, đừng nói hắn kế thừa hoàng vị, vị trí hoàng tử này của hắn có thể giữ được hay không đều khó nói. Phụ hoàng cũng không dám. Nhị hoàng tử nhìn ánh mắt Bất Hủ tiên tử, ẩn ẩn mang theo kính sợ, hắn lần đầu tiên gặp kỳ tài có tâm tư còn muốn kín đáo hơn mình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Bất Hủ tiên tử không rõ làm sao mọi người nhìn mình lại mang theo kính sợ, là bởi vì mình muốn làm hoàng đế sao? Giống như giải thích được. Nhị hoàng tử nói sang chuyện khác, lại chỉ vào những vũ cơ, nói, Lục Dương đạo hữu có hứng thú với mấy vũ cơ này. Nếu cảm thấy hứng thú, đều có thể mang về, song tu cùng các nàng còn có thể tăng thêm tu vi. Ta muốn các nàng làm cái gì? Gặp Lục Dương từ chối, nhị hoàng tử không có ngoài ý muốn, có Minh Châu như Diệp Mộng Âm ở phía trước, những vũ cơ này xác thực không quá có thể để ý. Hắn phủi tay, một đội người hầu dơ khay, nối đuôi nhau mà ra, bên trong khay đều là các loại kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, đều rất có ích lợi cho tu luyện, bất kể cái gì xuất ra ngoài, đều có tư cách trở thành vật phẩm đấu giá áp trục của một buổi đấu giá hội, dù những người khác được mời, nhìn thấy những vật này đều cảm thấy nóng mắt. Điện hạ dốc hết vốn liếng rồi, ta và Lục Dương đạo hữu mới quen đã thân, chuẩn bị một chút lễ mọn, còn mời Lục Dương đạo hữu nhận, không nên ghét bỏ. Bất Hủ tiên tử xác thực rất ghét bỏ, nàng chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra lai lịch của những thứ này. Không có bất kỳ trợ giúp gì đối với nàng, tảng đá ngoài cổng động phủ của nàng đều đáng tiền hơn những vật này. Nhưng nghĩ lại, những vật này không phải cho mình dùng, mà là cho Lục Dương dùng. Vậy thì coi như có chút trợ giúp. Những bảo bối này đều là nhị hoàng tử tỉ mỉ chuẩn bị cho Lục Dương, vì chính là kết giao trợ lực này. Nếu như Lục Dương có thể nhận lấy những vật này, đã nói Lục Dương có khuynh hướng đứng ở hắn bên này. Nhị hoàng tử bí mật quan sát phản ứng của Lục Dương, khẩn trương không thôi. Cho không, Bất Hủ tiên tử nghĩ thầm đế thành thật đúng là nhiều người tốt. Tự nhiên, nhị hoàng tử gật đầu cười nói, vậy ta không khách khí, tạ ơn. Người hầu cầm đầu lấy ra một cái chữ vật giới, thu hết vật trong mâm vào trong nhẫn chứa đồ, hai tay dâng lên. Nhị hoàng tử thấy Bất Hủ tiên tử nhận lấy nhẫn chữ vật, ý cười càng sâu. Xem ra đủ loại lời nói trước đó chỉ là bởi vì không nguyện ý bị thăm dò. Lui một bước nói, nhận những bảo bối này, ngày sau coi như không ủng hộ mình, cũng sẽ không phản đối mình. Nói cái gì cho không, vô công bất thụ lộc, tại sao thế gian có thể có vật liệu, cho không đều là có cái giá. Tiên tử, ngươi không nên cầm những thứ này. Bên trong không gian tinh thần, lão tiểu tử Lục Dương hơi có lo lắng nói, đổi lại là hắn, sẽ không thu bất kỳ vật gì của nhị hoàng tử. Ừm, bản tiên vì cái gì không thể nhận? Bất Hủ tiên tử không rõ kim thủ chỉ của mình làm sao gấp gáp như vậy. Nhận lễ vật thì tương đương với ngươi chọn đội. đứng đội. Cái gì đội? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cầm đồ thì cần làm việc cho nhị hoàng tử. Lục Dương tận khả năng dùng lời nói thông tục giải thích. Trước khi lấy đồ không phải bản tiên đã xác nhận qua rồi à, chính là cho không. Bất Hủ tiên tử làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt. Lại nói, bản tiên không có cầm phí công, bản tiên đã nói cảm ơn. Ngày sau các ngươi trở thành địch nhân, ngươi sẽ động thủ đối với nhị hoàng tử. Đương nhiên sẽ động thủ. Bất Hủ tiên tử cảm thấy không hiểu thấu về vấn đề nhị đương gia hỏi. Lục Dương hoang mang, có phải da mặt ta quá mỏng hay không, cần phải hướng tiên tử học tập nhiều hơn à? Chương 1133, nguyên lai địa vị của hạ đế cao như vậy. Sau khi trở lại Mạnh phủ, Mạnh Cảnh Chu tìm tới phụ thân, kỹ càng giảng thuật chuyện phát sinh trong phủ của nhị hoàng tử. Mạnh Phá Thiên nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn về chuyện nhị hoàng tử lôi kéo Lục Dương. Hắn nhìn hướng Lục Dương, lộ ra ý cười, bên trong chín vị hoàng tử, muốn tiếp xúc Tiểu Lục không chỉ có mỗi nhị hoàng tử một người. Xem ra hắn là người trước hết nhất kìm nén không được, cũng bình thường, hắn ngày thường biểu hiện không quá bảo trì bình thản. Không chỉ một người là hắn, Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, không ngờ lão Lục được hoan nghênh như thế. Bởi vì đại hoàng tử quả thật không có quá muốn kế thừa hoàng vị, khó tránh khỏi có hoàng tử sinh ra hứng thú đối với hoàng vị. Từ tình báo thu thập được đến xem, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều có ý nguyện tranh đoạt. Hoàng vị này hấp dẫn người như thế. Trong lòng Mạnh Cảnh Chu tự nhủ hoàng vị này có cái dám dùng, cho hắn, hắn đều không xài được. Mạnh Phá Thiên nhìn nhi tử cùng Lục Dương, đều là người trong nhà, không có cái gì không thể nói, đây chính là hoàng vị, gánh vác quốc vận, gánh chịu ý nguyện vạn dân. Là tồn tại dưới một người trên vạn người, vị trong cấm địa hoàng cung kia không xuất thủ, hạ đế chính là người tôn kính nhất trên đời này, không người có thể ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn. Bên trong không gian tình, thần, nghe Mạnh Phá Thiên nói chuyện, Lục Dương suy nghĩ, có vẻ đúng là chuyện như vậy, hạ đế giống như đúng là người tương đối được tôn kính. Trước đó sao lại không có loại cảm giác này? Lục Dương buồn bực, nhớ lại ấn tượng lúc trước về hạ đế. Nhớ lại, thời điểm ban đầu tiếp xúc hạ đế là Bất Hủ tiên tử muốn để hạ đế làm tứ đương gia, lại sau đó chính là Bất Hủ tiên tử làm tông chủ đại diện. Đi hoàng cung không chỉ khiêu chiến song môn chủ tứ đại tiên môn, còn muốn khiêu chiến hạ đế, dọa hạ đế sợ hãi không thôi. Ban cho mình quyền lợi rất lớn, vào châu không bị cản trở, lại vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm. Trải qua những chuyện này lại thêm Bất Hủ tiên tử cả ngày lải nhải xấu hổ tai nạn của thượng cổ tiên nhân, mình rất khó có lòng kính sợ dành cho hạ đế. Các ngươi cũng đã tiếp xúc qua tu sĩ đại ngu, nhất là vấn đạo tông các ngươi đã bắt lấy vạn pháp đạo quân của liên minh đại ngu, còn có ngu đế thứ 6 võ hữu đạo. Đại ngu quốc sư đời thứ 2, bọn hắn vì cái gì đều lựa chọn vào lúc này thức tỉnh, vẻn vẹn vì thành tiên sao, không, bọn hắn còn có ý thay thế đại hạ, trùng kiến đại ngu. Mạnh Phá Thiên cũng không biết võ hữu đạo cùng đại ngu quốc sư đời thứ 2 cũng bị vấn đạo tông bắt. Nghe nói vị trong cấm địa hoàng cung kia sẽ không xuất thủ khi đại hạ chưa tới cảnh sinh tử tồn vong, bởi vậy ngồi lên hoàng vị trên thực tế chính là chủ nhân của Trung ương Đại Lục. Vị trong cấm địa hoàng cung kia đến cùng là cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Chu rất sớm đã nghe nói cấm địa hoàng cung có một vị lão tổ Khương gia. Thần sắc Mạnh Phá Thiên nghiêm trọng, giống như đang nghị luận một loại cấm kỵ nào đó, chậm rãi phun ra hai chữ. Tiên nhân, à, ta đoán cũng là thế. Bất Hủ tiên tử cùng Mạnh Cảnh Chu thản nhiên tiếp nhận sự thật này, hoàn toàn không có biến hóa thần sắc kịch liệt như trong dự liệu của Mạnh Phá Thiên. Khai quốc hoàng đế của Đại Càn cùng Đại Ngu đều là tiên nhân, đại hạ có tiên nhân cũng là chuyện thuận lý thành chương. Da mặt Mạnh Phá Thiên có chút run rẩy, hai người tiểu tử các ngươi ở bên ngoài tiếp xúc cái gì, làm sao không có một chút cảm thụ gì về tiên nhân. Khó trách tiên tổ nhà ta đánh không lại tiên tổ Khương gia. Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ, biết vì cái gì lúc trước tiên tổ nhà mình thua, Khương Bình An là tiên nhân, Mạnh quân tử làm sao có thể đánh qua được. Tiên tổ quá cá ướp muối đi, nếu là hắn thắng, bây giờ ta mới là hoàng tử đại. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy gánh nặng trên vai mình tăng thêm một chút, xem ra nhiệm vụ Mạnh gia xuất hiện tiên nhân liền rơi ở trên người mình. Cho nên các ngươi biết được vì sao hoàng vị quan trọng như vậy chưa? Cái này tương đương với người phát ngôn của tiên nhân. Khi nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang, Hứa quản gia đẩy cửa đi vào. Lão gia, có người trả nợ. Hứa quản gia rất ít xưng hô Mạnh Phá Thiên là đại ca, Dương, hô đại ca có một loại cảm giác bọn hắn là thế lực hắc ám, nhất là hô một câu đại ca, có người trả nợ. Cái này khiến cho mọi người cảm giác Mạnh Gia bọn hắn là tổ chức kinh doanh gì đó phi pháp. Mạnh Gia bọn hắn xưa nay là kinh doanh tuân theo luật pháp, không giống loại tổ chức phi pháp không có đăng ký qua như ma giáo. Là người phương nào? Mạnh Phá Thiên hỏi, theo lý thuyết bình thường mượn xong tiền trả nợ thì Hứa Du đã có thể xử lý, không cần gia chủ như hắn tự thân xuất mã. Có thể để Hứa Du thông báo mình, nói rõ thân phận đối phương không thấp hay là số lượng trả nợ không nhỏ. Người kia tự xưng thạch hóa cốt, trả 1 tỷ linh thạch đã từng thiếu. Mạnh Phá Thiên gật đầu, 1 tỷ linh thạch, đúng là một con số không nhỏ. Thạch hóa cốt, ta nhớ đại lý quán nướng một lần nữa chính là hắn mở ra. Mạnh Phá Thiên có chút ấn tượng về vị kỳ tài thương nghiệp mới quật khởi này. Nhưng ta không nhớ rõ chúng ta cho hắn mượn tiền. Nhất là liên quan đến mượn 1 tỷ linh thạch, Mạnh Phá Thiên khẳng định có ấn tượng. Chương 1134, cái này còn kiếm nhanh hơn cả đoạt tiền nữa. 1. Đã kiểm tra tấm phiếu nợ kia, chính là Mạnh Gia chúng ta xuất ra, chỉ bất quá tiền nợ của người kia có vết tích của một thần thông loại nhân quả sửa chữa. Chắc là hắn tự nguyện tiếp nhận tiền nợ của người trước đó vay của chúng ta. Mạnh Phá Thiên động dung, nghĩ không ra thế gian còn có người trọng tình trọng nghĩa như thế. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Mạnh Phá Thiên đi chỉ nửa bước ra cửa, quay đầu gọi Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương, hai người các ngươi chắc chưa thấy qua quá trình trả nợ, cũng tới nhìn, coi như tăng thêm kiến thức. Coi như Mạnh Phá Thiên không nói, Mạnh Cảnh Chu cũng muốn đi xem náo nhiệt. Thạch hóa cốt cái tên này, hắn quá quen thuộc đi, chỗ đãi khách của Mạnh Phủ. Chỗ đãi khách có thật nhiều phòng, căn cứ nghiệp vụ giá trị khác biệt, phòng đãi khách cũng có chỗ khác biệt. Thạch hóa cốt ở trong phòng khẩn trương chờ đợi người Mạnh Gia có thể làm chủ tới. Chớ khẩn trương, ngươi không phải đã tích lũy đủ 1 tỷ linh thạch rồi à? Giáo chủ Mộ Bạch Y cũng tới. Nợ nần của thạch hóa cốt tính là vấn đề của giáo chủ đời trước còn sót lại, thuộc về một nửa công vụ, hắn bồi tiếp, miễn cho nửa đường xảy ra đường rẽ gì, rốt cục không còn bị sét đánh. Thạch hóa cốt rất cảm khái, vì hôm nay, hắn đợi chừng 4 năm, mỗi tháng 1 trận lôi kiếp, 50 trận lôi kiếp, hắn có thể sống đến hiện tại quả thực là kỳ tích. Lúc trước không nên tay dài, đi đoạt cái gì bảo bối của Tần Hạo Nhiên, đó là bảo bối cái rắm. Nếu không phải thiên đình giáo xuất hiện, chỉ rõ con đường cho hắn, còn không biết nào đời của hắn mới có thể tích lũy đủ nhiều linh thạch như vậy. Ngài chính là thạch hóa cốt. Mạnh Phá Thiên mang theo Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương bị đoạt xá xuất hiện, trên mặt nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình mà chân thành. Đúng, thạch hóa cốt chú ý tới. Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người kia cũng ở đây. Khi hắn tìm Đào Yêu Diệp làm quảng cáo đã gặp qua Lục Dương một lần, về phần Mạnh Cảnh Chu chỉ là gặp qua chân dung. Mộ Bạch Y thì đã gặp hai người khi ở lữ điếm Cản Thi Nhân chỗ Hoang Châu. Hai tiểu bối thiên tài mà thôi, thạch hóa cốt không có suy nghĩ nhiều, đưa phiếu nợ của Tần Hạo Nhiên cùng nhẫn chữ vật chứa 1 tỷ linh thạch cho Mạnh Phá Thiên, khẩn trương chờ đợi kết quả. Mạnh Phá Thiên đầu tiên cẩn thận kiểm tra một lần phiếu nợ. Mạnh Gia bọn hắn xưa nay tuân thủ quy củ, không phải tiền của bọn hắn sẽ không thu. Tiếp đó lại kiểm tra nhẫn chữ vật 3 lần. Mạnh Gia bọn hắn xưa nay có quy củ, tiền của bọn hắn là 1 phân cũng không thể thiếu. Phiếu nợ là thật, trong nhẫn chứa đồ xác thực có 1 tỷ linh thạch. Thạch hóa cốt nghe đến đó, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cáo từ, lại bị Mạnh Phá Thiên gọi lại. Đợi một chút, ngươi còn chưa trả lợi tức đâu. Lợi tức? Thạch hóa cốt nghe nói như thế, thân thể khẽ run rẩy. Rất khó tưởng tượng một vị đại năng hợp thể kỳ sẽ khống chế không nổi thân thể của mình. Đúng thế, mượn tiền tự nhiên có lợi tức, bằng không thì vì sao chúng ta cần cho các ngươi mượn tiền? Mạnh Phá Thiên đương nhiên nói, không hiểu rõ thạch hóa cốt làm sao có phản ứng lớn như vậy. Mạnh gia cũng không phải mở từ thiện, tùy tiện ai cũng có thể cho mượn tiền, chỉ cần trả hết khoản tiền là được, nếu là như thế này, Mạnh gia đã sớm phá sản. Thạch hóa cốt lộ ra mặt cười còn khó coi hơn so với khóc. Nãi nãi, sao ta lại một mực không để ý đến lợi tức tồn tại? Thần sắc Mộ Bạch Y ở bên cạnh phụ trách trấn an thuộc hạ khẽ biến, cũng không bình tĩnh. Hắn cũng quên còn có chuyện lợi tức này. Không những thạch hóa cốt thiếu tiền, hắn cũng nợ tiền. Chỉ bất quá hắn là biến hóa thành hình dạng giáo chúng, đi thương hội lạc địa kim tiền mượn tiền. Hắn còn muốn lấy lợi nhuận quán đồ nướng không sai biệt lắm, mau chóng trả hết nợ sổ sách, miễn cho sự việc bại lộ. Nếu chuyện xảy ra, coi như hắn là nửa bước độ kiếp kỳ cũng không sống được. Lợi tức có bao nhiêu? Thạch Hóa Cốt bị dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, hận không thể lấy ra thi thể Tần Hạo Nhiên mà quất roi. Mạnh Phá Thiên tương đối nhiệt tình đối với loại khách hàng lớn như Thạch Hóa Cốt, lại thêm Thạch Hóa Cốt trọng tình trọng nghĩa, loại sổ sách này cũng dám tiếp, rất là bội phục. Chỉ bất quá bội phục thì bội phục, sổ sách thì phải nói cho rõ ràng. Ngươi nhìn, thời điểm lúc trước mượn tiền nói rất rõ ràng, đây là bình an độ kiếp hiểm, chỉ cần thành công tấn thăng độ kiếp kỳ. Lợi tức sẽ không còn tính toán, chỉ cần hoàn lại tiền vốn là được, nếu độ kiếp thất bại, thì cần muốn dựa theo 12% lợi tức hàng năm mà tính toán. Mạnh Phá Thiên viết ra quá trình tính toán trên không trung, thuận tiện giải thích cho Thạch Hóa Cốt. Khoảng cách lúc trước, mượn tiền đã qua 40 năm, lúc trước mượn tiền quy định là dùng các loại ngạch vốn và lãi tiến hành trả khoản. Tiền mượn 1 tỷ kia bình quân mỗi tháng trả khoản 1.100 lại giảm đi 1 tỷ ngươi hoàn lại, còn thừa lại 4 tỷ rưỡi. Trên không trung là quá trình tính toán lít nha lít nhít, Thạch Hóa Cốt nhìn mà kinh hồn táng đảm. Thân là hợp thể kỳ, chút khả năng tính toán đơn giản là có, hắn chỉ là không dám tiếp nhận sự thật này. Chương 1135, cái này còn kiếm nhanh hơn cả đoạt tiền nữa. 2. Mộ Bạch Y ở một bên run rẩy khóe mắt, nếu có nhiều linh thạch như vậy, Phong Đô đã sớm xây xong. Đây vẫn chỉ là linh thạch mà Thạch Hóa Cốt thiếu, chính hắn thiếu càng nhiều. Lúc đầu còn muốn lấy sớm trả hết nợ sớm giải thoát, gia tốc xây dựng Phong Đô, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, Phong Đô chậm rãi xây, không nhất thời vội vã. Trước mắt, Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo được Thiên Đình giáo dẫn theo đang phát triển không ngừng, trải qua Lục Thiếu giáo chủ chỉ đạo. Diệu Dương giáo rất nhanh đã chuyển biến nghiên cứu phương hướng, mấy thứ như ngọn nến năng lượng mặt trời đã sắp ra mắt, chắc hẳn tốc độ có thể kiếm linh thạch còn nhanh hơn việc mở quán đồ nướng. Mộ Bạch Y tận lực hướng chỗ tốt muốn. Bên trong không gian tinh thần, trong lòng Lục Dương tự nhủ trách không được Mạnh gia các ngươi tuân thủ luật pháp. Tuân thủ luật pháp này có tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn cả phạm pháp. Ngươi để Thạch Hóa Cốt đi đoạt tiền đều đoạt không được nhiều như vậy. Bất Hủ Tiên Tử thì cảm thấy rất tiếc nuối, đáng tiếc, bản tiên thua thiệt lớn, lúc trước nên tìm tiền trang giữ chút linh thạch. 30 vạn năm trôi qua, à không, 40 vạn năm qua đi, bản tiên có thể kiếm bao nhiêu linh thạch? Khoan đã, ta hỏi một câu, Thánh Thượng ngươi xác định có tiền trang nào có thể mở từ thời thượng cổ đến bây giờ sao? Bất Hủ Tiên Tử tưởng tượng, Tiểu Dương Tử nói cũng đúng. Thế là Bất Hủ Tiên Tử lại khôi phục lại bộ dáng thật vui vẻ ngày xưa. Thạch Hóa Cốt cùng Mộ Bạch Y rời đi Mạnh Phủ, đều ủ rũ. Giáo chủ, làm gì đây? Có muốn về tổng bộ? Mộ Bạch Y lắc đầu, ngươi phát hiện không, tiêu chuẩn bách tính đế thành sinh hoạt cao hơn những chỉ khác thành. Ý vị này là năng lực bọn hắn tiếp nhận chuyện mới mẻ sẽ cao hơn. Trước kia chúng ta mở quán đồ nướng là từ bắt đầu địa phương nhỏ, dần dần lan tràn đến thành trì xung quanh. Quán đồ nướng rất phổ biến, ưu điểm của chúng ta là hương vị ngon, ai cũng có thể tiếp nhận, không tính chuyện mới mẻ. Nhưng vật liệu Diệu Dương giáo phát minh không thấy được điểm ai gặp đều có thể tiếp nhận. Ta cảm thấy nếu muốn mở ra thị trường năng lượng mặt trời, cần bắt đầu từ đế thành. Thế này đi, ngươi đi liên hệ Diệu người Dương giáo, mọi người cùng nhau đến đế thành làm khảo sát. Thạch Hóa Cốt cảm thấy, trách không được người ta là giáo chủ, phần quan sát cùng năng lực suy tính này đã mạnh hơn mình. Phụ hoàng, nhi thần đã trở về. Trong hoàng cung, đại hoàng tử dáng vẻ đường đường khấu kiến hạ đế. 3 tháng trước, có người báo cáo quan viên Ký Châu ăn hối lộ trái pháp luật, lừa trên gạt dưới, Khương Quần vì xét xử tham quan ô lại lao tới Ký Châu, cải trang vi hành, thăm viếng bách tính. Tìm kiếm manh mối, gặp được quan viên cản trở, thân phận quang minh, trấn nhiếp mọi người, thuận tiện kết bạn hồng nhan tri kỷ, đạt được một đoạn lương duyên, bây giờ vừa trở lại đế thành. Chưa từng nghĩ 3 tháng không thấy, phụ hoàng đã già nua đến trình độ này. Sẽ không còn được gặp lại hạ đế khí phách phấn chấn, hạ đế bây giờ như gỗ mục sắp tới giới hạn. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn, mí mắt cụp xuống, phủ lên con mắt. Lúc trước đã nói còn có 10 năm thọ nguyên, vừa qua đi không đến một nửa cũng đã sắp không được. Hạ đế thích nhất đại nhi tử của hắn, hắn gặp Khương Quần trở về, lộ ra ý cười, thả ra tấu chương trong tay, móc tay ra hiệu hắn tới gần. Phụ hoàng, thân thể của ngài. Trong lòng Khương Quần dâng lên một cỗ bi thương. Hắn quỳ gối trước hoàng vị, tùy ý phụ hoàng vuốt ve đầu của hắn, trong thoáng chốc giống như trở lại thời điểm tuổi thơ, phụ hoàng ngồi ở trên hoàng vị, hắn ngồi trên đùi phụ hoàng. Khụ khụ, không sao, thân thể chậm chậm rõ ràng, còn có thể sống một hồi. Đôi mắt hạ đế đục ngầu, thị lực hạ xuống rất nhiều, nói chuyện đều có dáng vẻ xen lẫn nước bọt, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lão thiên gia muốn tính mệnh của trẫm, còn kém một chút. Trẫm biết được ngươi muốn cầu thân tự do, không có ý kế thừa hoàng vị, làm cha làm mẹ, trẫm cũng sẽ không ép buộc ngươi. Chỉ là hoàng chữ này không sớm định ra, nếu là một ngày nào trẫm không kiên trì nổi, buông tay nhân gian, lực lượng quốc vận bám vào trên người trẫm không có chủ nhân. Chỉ sợ sẽ có ồn ào dâng lên, đến lúc đó tránh không được một phen dung chuyển, cần lão tổ tông xuất thủ trấn áp. Quốc vận này chính là căn bản của đại hạ chúng ta, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Lão nhị rất biết tính toán, dễ dàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lão tam tự biết không có tài trị quốc, một lòng tập trung vào văn chương. Tám đệ đệ của ngươi đều có đủ loại mau bệnh, không chịu nổi chức trách lớn, đem giang sơn giao cho bọn hắn, trẫm không yên lòng, mà ngươi cũng rõ ràng bảy muội muội của mình. Phụ hoàng, ngài đừng nói nữa, hoàng đế này, ta làm. Khương Quần thương tâm gần chết, khóc không thành tiếng, gật đầu đáp ứng. Hắn biết phụ hoàng vẫn luôn rất coi trọng hắn, bằng không thì cũng sẽ không giao chuyện xử lý quan viên Ký Châu cho hắn xử lý, đây là để dựng ra uy tín. Ai, đây là ngươi nói, không thể đổi ý. Hạ đế bỗng nhiên thẳng sống lưng, con ngươi hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần nhìn Khương Quần, nơi nào còn có dáng vẻ đại nạn sắp tới vừa rồi. Khương Quần bối rối. Phụ hoàng ngươi nếu không sao thì đừng diễn kịch được không? Nhị đệ nói hoàng gia không nói thật, khắp nơi lục đục với nhau, một chút cũng không sai à. Chương 1136, hoàng vị bằng lãnh. Ta đổi ý. Đại hoàng tử Khương Quần thần sắc tự nhiên nói, hoàn toàn không cảm thấy lời này có bao nhiêu vô sỉ. Cái gì ta muốn làm hoàng đế, ai nghe thấy được, có chứng cứ sao? Ha ha, trẫm từ nhỏ dạy ngươi cần lời hứa ngàn vàng, thành thật thủ tín, ngươi đã quên. Hạ đế tức giận, thật vất vả lừa gạt người nới lòng miệng, loại chuyện này nói đổi ý là đổi ý à? Khương Quần không thể tin nhìn phụ hoàng, ngươi vừa rồi giả bệnh làm sao không thấy ngươi thành thật thủ tín. Ngươi đổi ý cũng vô dụng, trẫm đều dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại. Hạ đế hiểu rõ đại nhi tử là người gì, làm xong chuẩn bị vạn toàn. Thành thành thật thật làm hoàng đế đi, ta không muốn mặt. Khương Quần cứng cổ nói, một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hoàn toàn không hợp với ấn tượng phong độ nhẹ nhàng bên ngoài. Hai cha con ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, giống như hai con trọi gà, không ai phục ai. Cuối cùng vẫn là hạ đế nhịn không được trước thua trận. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi nói một chút xem, nhà ai đều là tranh đoạt giết nhau để kế thừa hoàng vị, làm sao đến ngươi nơi này liền nhất định không kế thừa. Kế thừa hoàng vị, ngươi không chỉ có là chủ nhân của Trung ương Đại Lục, còn có thể trở thành vật dẫn của quốc vận, ngươi cũng biết được quốc vận thần dị, rất có ích lợi cho việc tu hành. Khương Quần cũng thổ lộ tiếng lòng, phụ hoàng, ngươi ở trên hoàng vị ngươi rõ ràng nhất, hoàng vị này nhìn qua ngồi dễ chịu. Trên thực tế khắp nơi bị hạn chế, khỏi cần phải nói, ngươi có thể cả ngày cải trang vi hành giống như ta sao? Tu sĩ cầu là tiêu diêu tự tại, ta ngồi lên hoàng vị, biến thành thân không tự do, cho dù có quốc vận tương trợ, ý cảnh rơi xuống tầm thường, sau ngày hôm đó còn có thể tu hành sao? Phụ hoàng ngươi làm sao bay ra biểu tình này, ngươi thân là tu sĩ mà đến cả đạo lý dễ hiểu này cũng không có ngộ ra. Hạ đế trầm mặc, đừng tưởng rằng thiên phú tu luyện của ngươi cao hơn lão tử ngươi liền không tầm thường. Hãy nói một chút lão tổ trong cấm địa, ta mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng lường trước cũng là ngồi qua hoàng vị. Hắn vì cái gì từ hoàng vị lui ra, tất nhiên cũng là cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không thế này đo, ngươi chọn người thừa kế thuận mắt nhất, ta thấy nhị đệ tứ đệ đều có phần tâm này, bọn hắn kế thừa hoàng vị, ta phụ tá bọn hắn, để bảo đảm bọn hắn sẽ không phạm sai lầm. Hạ đế dựng râu trừng mắt, hồ nháo, nhà ta 10 vạn năm qua không có loại tiền lệ này. Phụ hoàng ngươi không có chuyện gì thì ta đi trước, lão nhân gia ngài an tâm dưỡng sinh thể đi. Khương Quần nói xong liền muốn cáo lui. Chờ một chút. Hạ đế đột phát ý tưởng, gọi Khương Quần lại. Khương Quần bất đắc dĩ lại trở về, hai tay cắm ở trong. tay áo, chắp tay hỏi, làm gì? Trước ngươi có phải nói đi qua dân gian cải trang vi hành hay không? Đụng phải chuyện bất công, quang minh thân phận, sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Khương Quần xoắn xuýt một chút, ăn ngay nói thật, đúng thế. Vậy thì thế này, ngươi cũng biết được các loại thói quen của ta, ngươi biến thành bộ dáng ta xử lý công vụ mấy ngày, ta đi ra ngoài chơi mấy ngày. Khương Quần khiếp sợ nhìn phụ thân, phụ hoàng, ngươi có muốn nghe một chút ngươi đang nói cái gì hay không? Hạ đế cảm thấy nhi tử nói không sai, tu sĩ mà, quan trọng nhất chính là tiêu ao tự tại, ta cũng không có mấy ngày sống tốt lành. Còn không thể hưởng thụ một chút sinh hoạt, ngươi thân là đại nhi tử của trẫm, phân ưu với phụ thân có vấn đề gì? Tuân chỉ, phụ hoàng đều đã nói đến nước này, Khương Quần cũng chỉ có thể làm theo. Tới, vậy ngươi ngồi ở chỗ này. Hạ đế vội vàng rời vị trí, nhấn đại hoàng tử ở trên hoàng vị, hắn thì đi quốc khố tìm kiếm bảo bối có thể che giấu tung tích. Hạ đế tu vi thường thường, chỉ có hóa thần kỳ, chỉ dựa vào thủ đoạn ngụy trang của mình, rất dễ dàng bị nhận ra. Bất quá không quan hệ, thủ đoạn hắn không được, trong quốc khố có thủ đoạn có thể che giấu tung tích. Khương Quần nhìn qua bóng lưng phụ thân đi xa, từ bóng lưng đều có thể nhìn ra phụ thân vui sướng, giống như là cuối cùng đã giải thoát khỏi hoàng vị. Hắn thở dài, cảm thấy hoàng vị này không có chút dễ chịu nào, lạnh như băng làm người sợ run. Cái ghế này làm sao ngay cả cái đệm cũng không có. Mà phụ hoàng đều ngồi nửa ngày, cũng không có ngồi ấm chỗ. Có lẽ là tin tức nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương bị người có tâm truyền ra ngoài, hoặc là hoàng tử khác đều kìm nén không được tính tình. Từ khi bất hủ tiên tử rời khỏi phủ của nhị hoàng tử, mỗi ngày đều có thể thu được lễ vật tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đưa tới. Lục Dương ý nguyện mặc dù không đến mức có tác dụng giải quyết dứt khoát, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn trong phương diện kế thừa hoàng vị. Ai cũng muốn lôi kéo thẻ đánh bạc có trọng lượng này. Bất hủ tiên tử hoàn toàn không biết mình quan trọng bao nhiêu, cũng không quan tâm vì cái gì có người tặng lễ cho mình, hào phóng thu hết. Nàng lợi dụng những lễ vật này trợ giúp Lục Dương tu luyện, chất lượng giấc ngủ đều tốt hơn trước đó không ít, bản thân Lục Dương thì ở bên trong không gian tinh thần đọ sức cùng vô địch anh. Chương 1137, Mưu kế của Tứ Hoàng Tử, 1. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, Lục Dương hét lớn một tiếng, trên không gian tinh thần xuất hiện lít nha lít nhít lưỡi kiếm, nhìn qua để lòng người kinh run sợ. Vô địch anh cũng thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, từng đạo kiếm khí hóa thành kiếm thực chất, từ mặt đất chui ra, một người một anh đồng thời ra, chiêu, mấy vạn lưỡi dao va chạm, ánh lửa vang khắp nơi, sát ý trùng thiên. Tiếp đó Lục Dương cùng Vô Địch Anh lại thi triển trưởng trung thôn xóm, hai trưởng va chạm ầm ầm bùng nổ lôi minh. Lục Dương liên tiếp thi triển hai đại sát chiêu, linh lực không đủ, đang lúc hắn thở dốc, Vô Địch Anh bỗng nhiên xông lại đụng bay hắn. Ngừng ngừng ngừng, không đánh. Mắt thấy Vô Địch Anh còn muốn tiếp tục đánh, Lục Dương vội vàng kêu dừng. Linh lực tổng lượng của hắn và Vô Địch Anh liên tục thi triển hai chiêu sau còn có thừa lực. Ý vị này là Vô Địch Anh càng thêm cẩn thận sử dụng linh lực khi ra hai chiêu, không có lãng phí một chút nào, đây là điểm hắn cần học tập. Ngươi lại thi triển một lần để ta xem một chút. Lục Dương nắm giữ khẩu dụ của bất hủ tiên tử, có thể tùy ý chỉ huy Vô Địch Anh, không chỉ có thể để Vô Địch Anh bồi luyện cho mình, còn có thể để Vô Địch Anh lặp đi lặp lại thi triển chiêu thức nào đó, để hắn quan sát. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của Lục Dương tăng lên trên diện rộng. A. Khương gia lão tứ muốn mời bản tiên đi qua. Một ngày này bất hủ tiên tử theo thường lệ tiếp thu lễ vật, phát hiện một tấm thiệp mời từ bên trong lễ vật, trong phong thư. Ngữ khí của tứ hoàng tử hiển thị rõ hào khí, nói là hy vọng Lục Dương có thể đến nhà hắn làm khách, tận tình hữu nghị của địa chủ. Lục Dương nghe nói vị tứ hoàng tử này có khí tức giang hồ rất nặng, thích nhất kết giao bằng hữu, mà lại không so đo thân phận bằng hữu, tam giáo cửu lưu đều có. Trước kia Lục Dương không có quá để ý điểm này, từ khi nghe Mạnh Phụ nói tứ hoàng tử cũng có tâm đoạt vị, liền bắt đầu suy tư mục đích khiến tứ hoàng tử làm như vậy. Tam giáo cửu lưu đều là bằng hữu, từ một phương diện khác nói, nhãn tuyến của tứ hoàng tử trải rộng các ngõ ngách. Đây là mạng lưới tình báo rất khủng bố, chỉ sợ thậm chí tình báo đái sư huynh nắm giữ cũng không có cẩn thận như tứ hoàng tử. Lục Dương suy tư, xem ra vị tứ hoàng tử này cảm thấy đã tặng lễ vật không sai biệt lắm. Xem như có giao tình với mình, lúc này mới đưa ra thiệp mời. Tiên tử, ngươi muốn đi sao? Đi chứ sao? Bất Hủ Tiên Tử lần trước đi trong nhà nhị hoàng tử chơi thật vui vẻ. Tứ hoàng tử có sắp xếp nhãn tuyến bên trong môn khách của nhị hoàng tử, tình cảnh ngày đó nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Lục Dương có thể trong thời gian cực ngắn làm được đảo khách thành chủ, phần tâm cơ này thật khiến người kính nể, thậm chí nhị ca xưa nay lấy tâm cơ kín đáo cũng trúng chiêu. Biết Lục Dương khó đối phó, tứ hoàng tử lúc này mới liên tiếp tinh toán mấy ngày, một mực tặng lễ đến Mạnh phủ, cho thấy thiện ý của mình. Bây giờ hắn cảm thấy thiện ý cho thấy không sai biệt lắm, có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Lục Dương huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật khí độ phi phàm. So với nhị, hoàng tử, tứ hoàng tử vì cho thấy sự coi trọng, cũng đứng ở cổng nghênh đón, hắn làm vẫn là lễ tiết giang hồ, không giống như hoàng tử tôn quý, càng giống lục lâm hảo hán hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhân đều truyền hắn làm việc hào sảng, kết giao với người không so đo thân phận cao thấp quý tiện, trên thực tế mỗi người hắn kết giao đều có chỗ hữu dụng đối với hắn. Vì thế hắn còn kết bái rất nhiều tu sĩ thường thường không có gì lạ, để che giấu ý đồ chân chính của hắn. Mạnh Cảnh Chu lâm thời bế quan tu luyện, Bất Hủ Tiên Tử cũng không kêu hắn. Mà Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy gọi không gọi Mạnh Cảnh Chu thì cũng không có gì khác biệt, bên trong không gian tinh thần của nàng có nhị đương gia bày mưu tính kế cho nàng. Cứ việc trí tuệ nhị đương gia không như mình, nhưng cũng có thể làm một chút tham khảo. Tứ hoàng tử vụng trộm quan sát thái độ của Bất Hủ Tiên Tử, phát hiện Bất Hủ Tiên Tử thờ ơ khi nghe mình tán thưởng, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất Hủ Tiên Tử cũng thấy được tứ hoàng tử kỳ quái, ngươi ở ngay trước mặt ta nói nhiều lời nói thật như vậy làm cái gì, đây không phải chuyện mọi người đều biết, không dài dòng à. Tứ hoàng tử cảm thấy Lục Dương xác thực khó mà nắm lấy, đành phải tiếp tục nói, Lục huynh đệ, mau mau mời đến. Biệt thự tứ hoàng tử nước chảy khúc thương, lâm viên cảnh trí, còn có vui sư tấu nhạc, hợp lại với hoàn cảnh càng tăng thêm sức mạnh, rất có tư tưởng. Không ít tu sĩ tụ tập ở biệt viện của tứ hoàng tử, bên trong đó con em thế gia chỉ chiếm cứ một phần rất nhỏ. Càng nhiều hơn chính là lâu chủ Thanh Lâu, quán chủ quán trà, họa sĩ, lang trung thậm chí bà mối đều có. Đây đều là bằng hữu có giao tình sinh tử với tứ hoàng tử, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Nhạc khúc nhạc sĩ tấu hào khí ngút trời, Bất Hủ Tiên Tử có thể cảm nhận được sau khi mình đến, tất cả mọi người dùng một loại biểu tình rất khẩn trương nhìn nàng. Tứ hoàng tử mời Lục Dương đến bên trên vị trí thứ tịch, hắn ngồi ở chủ tịch. Chương 1138, mưu kế của tứ hoàng tử, 2. Sau khi tứ hoàng tử ngồi xuống, hào khí tựa hồ hòa hoãn đi rất nhiều, rượu ngon thức ăn ngon như không cần tiền, đồ ăn còn phong phú hơn với lúc đến tham gia thọ yến của lão Long Hoàng ở Đông Hải. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân khách nhân của tứ hoàng tử không có nhiều như trong thọ yến của lão Long Hoàng. Mặc dù trình độ những linh thực này bình thường, Bất Hủ Tiên Tử rất ghét bỏ, nhưng cân nhắc đến ăn những vật này quả thật có thể giúp Lục Dương tăng trưởng tu vi, đành phải ăn. Chủ nhạc giao thoa, thỉnh thoảng còn có nghệ nhân sử dụng pháp thuật thần thông sinh động hào khí, trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ không ngớt. Bỗng nhiên, tứ hoàng tử xúc cảnh sinh tình, buông xuống chén rượu thanh đồng, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, chỉ sợ chúng ta ngày sau rất khó có loại tụ hội này. Lời vừa nói ra, không khí ở hiện trường lập tức trở nên nặng nề, các tân khách cũng đều để đũa xuống, đồng loạt nhìn qua tứ hoàng tử. Trước khi tới, bọn hắn đã đại khái đoán ra nguyên nhân tứ hoàng tử tụ tập bọn hắn ở chỗ này, đây là muốn cùng mưu đại sự. Điện hạ cớ gì nói lời ấy? Có người lớn tiếng hỏi. Ánh mắt tứ hoàng tử phức tạp nhìn mọi người, lại liếc mắt nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang một mực cúi đầu ăn cơm, cô lấy chén rượu ngửa đầu bỗng nhiên rót một chén. Có lẽ là lời kế tiếp quá đại nghịch bất đạo, cần dùng rượu tăng thêm lòng dũng cảm mới được. Phụ hoàng không còn nhiều thọ nguyên, ta làm con trai lại không thể giúp bất kỳ cái gì, nhìn phụ hoàng ngày ngày già đi, ta ăn ngủ không yên. Trong giấc mộng ta thường xuyên mơ thấy phụ hoàng về trời, đại ca, nhị ca, tam ca bọn hắn vì tranh đoạt hoàng vị, đấu đến dân chúng lầm than, nửa đêm bừng tỉnh, bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Ta thường xuyên suy nghĩ, phụ hoàng yêu dân như con, quả quyết không nguyện ý nhìn thấy hoàn cảnh kia. Ta muốn cải biến hết thảy, đáng tiếc ta thế đơn lực bạc, lại như thế nào có thể nhúng tay vào việc tranh đoạt hoàng vị. Tới lúc đó, đại hạ náo động, chúng ta đều là người trong thiên hạ, lại như thế nào có thể ở chỗ này uống rượu xem vui. Mọi người suy nghĩ một màn tứ hoàng tử miêu tả, nhao nhao cúi đầu, thậm chí có người xoa xoa hốc mắt, tình cảm chân thành tha thiết. Bất Hủ tiên tử ngẩng đầu lên một chút, không rõ ràng đang êm đẹp sao bọn hắn lại bắt đầu đóng kịch. Được rồi, cũng không quan hệ gì với mình, Bất Hủ tiên tử tiếp tục cúi đầu giúp Lục Dương ăn cơm. Tứ hoàng tử đương nhiên không biết ý nghĩ của Bất Hủ tiên tử, hắn gặp Lục Dương ngẩng đầu, còn tưởng rằng Lục Dương bắt đầu sinh ra hứng thú đối với bọn hắn. Phía dưới có trung niên tiên sinh có cái nhìn rất học thức nói, muốn nói phương pháp, thật ra cũng có một, chỉ là phương pháp kia đại nghịch bất đạo, không thể áp dụng. Tứ hoàng tử vội vàng nói, Lộc tiên sinh mời nói. Không thể nói a. Lộc tiên sinh tiếp tục lắc đầu. Lại như thế nào đại nghịch bất đạo, còn có thể lớn hơn vạn dân thiên hạ an khang à? Nghe tứ hoàng tử liên tục truy vấn, Lộc tiên sinh mới nói ra kế hoạch. Nếu muốn thiên hạ thái bình, vậy thì cần phải có một vị không để thiên hạ tranh cãi kế thừa hoàng vị, chuyện đương nhiên chính là đại hoàng tử điện hạ. Nhưng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, như thế mới có hoàng vị tranh chấp. Chỉ cần ba vị hoàng tử điện hạ mất đi tư cách tranh đoạt hoàng vị này tự nhiên chính là của ngài. Tứ hoàng tử nghe vậy, muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng Lộc tiên sinh giống như đã sớm biết tứ hoàng tử muốn nói gì. Lại tiếp tục nói, ta biết điện hạ ngài cũng không có ý tranh đoạt hoàng vị, nhưng vì thiên hạ thương sinh, cũng chỉ có thể như thế. Tứ hoàng tử há to miệng, muốn nói chút lời phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, lại lộ ra bất lực, lại thêm các bằng hữu dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình. Lại thế nào nói đến ra lời từ chối? Thôi, thôi, tứ hoàng tử nhận mệnh cúi đầu. Lập tức hắn lại hỏi, nhưng muốn làm thế nào để ba vị ca ca của ta từ bỏ hoàng vị? Mọi người trầm mặc. Đây là chỗ khó khăn nhất. Tứ hoàng tử quay đầu hỏi thăm Bất Hủ tiên tử, Lục Dương huynh đệ, ngươi có biện pháp? Nghe được hỏi thăm mình, Bất Hủ tiên tử hút hết một ngụm mì sợi, ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử, rất đơn giản, tạo phản không được sao? Lục Dương vốn cho rằng tứ hoàng tử sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ, nào có thể đoán được tứ hoàng tử giống như đã sớm ngờ tới Bất Hủ tiên tử có thể trả lời như vậy, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có nguyện giúp ta? Tứ hoàng tử đang đợi chính là câu trả lời này của Lục Dương. Căn cứ từ tình báo của nhị hoàng tử bên kia, Lục Dương thường xuyên lấy tạo phản, thành lập Tân Vương Triều làm lý do đầu miệng. Từ đó xảo diệu tránh đi vấn đề, tranh đoạt hoàng vị dẫn đến nhị hoàng tử không dám trò chuyện sâu cùng Lục Dương. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn xác thực có suy nghĩ tạo phản. Nếu không tạo phản, hắn căn bản không có cơ hội kế thừa hoàng vị. Nếu Lục Dương trả lời không nguyện ý, vậy nói rõ hắn thừa nhận mình là nói ra lời này, mình có biện pháp khác buộc hắn đứng đội. Nếu Lục Dương chết sĩ diện nói nguyện ý, vậy thì càng tốt, đó chính là trực tiếp kéo Lục Dương xuống nước, để Lục Dương đứng ở phía bên mình. Được chứ? Bất Hủ tiên tử thống khoái đáp ứng, cái này đang đúng tâm ý của nàng. Chương 1139, tạo phản. Vậy các ngươi muốn tạo phản, có chuẩn bị gì không? Bất Hủ tiên tử dò hỏi, nhìn bộ dáng tứ hoàng tử, không giống như lâm thời có ý, nên có chỗ chuẩn bị mới đúng. Tự nhiên là có. Tứ hoàng tử cười ha ha một tiếng, có Lục Dương trợ giúp, hoặc là nói một khi Lục Dương tham gia. Vấn Đạo Tông không có khả năng mặc kệ, liên lụy Vấn Đạo Tông vào, có 9 thành xác suất có thể soán vị thành công. Lục Dương huynh đệ mời xem, vị này là huynh đệ của ta Công Tôn Tửu. Hắn có công pháp thần tốc nhất đẳng thiên hạ, thời gian ngắn có thể bộc phát tốc độ sánh vai độ kiếp kỳ. Hắn có thể lấy danh nghĩa hiến vật quý tới gần đại ca, thời gian cực ngắn xuất thủ, đại ca đến cả cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Hán tử tên là Công Tôn Tửu nhếch miệng cười to, điện hạ có ơn chi ngộ với ta, lần này chính là cơ hội báo đáp ân tình của điện hạ. Giết đại hoàng tử, đây là tình huống tuyệt vọng, Công Tôn Tửu đã có giác ngộ dâng ra sinh mệnh vì tứ hoàng tử. Vị này là huynh đệ của ta Đường Phong, một tay ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa, nếu một kích của Công Tôn huynh đệ không thành, sẽ do hắn hoàn thành ám sát lần hai, ai cũng sẽ không ngờ tới mình sẽ gặp hai lần ám sát trong khoảng cách ngắn như vậy. Đường Phong hình, dạng thường thường, xen lẫn trong đám người, không chút thu hút. Điện hạ cứu ta trong nước lửa, cái mạng này của ta chính là điện hạ. Còn có vị huynh đệ kia, tinh thông chế tạo độc, có thể để người chết đi trong vô thanh vô tức, ngủ một giấc, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vị huynh đệ kia phụ trách công tác tình báo, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong đế thành đều chạy không khỏi nhãn tuyến của hắn. Còn có hắn, hắn thật ra vẫn là môn nhân của nhị ca, đã sớm thăm dò quen thuộc ẩm thực, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của nhị ca. Còn có ám sát, sưu tập tình báo, cai nằm vùng, diễn kịch tốt, thư sinh thi rớt. Tứ hoàng tử giới thiệu theo thứ tự, có thể tham gia lần yến hội này đều là tâm phúc của tứ hoàng tử, tuyệt đối trung thành với tứ hoàng tử. Mà từng người bọn hắn lại mang tuyệt kỹ, giấu ở bên trong tam giáo cửu lưu, nếu bọn họ bày ra thực lực chân chính, có thể xông ra tên tuổi lớn trên giang hồ. Tứ hoàng tử mưu đồ đã lâu về kế hoạch nhằm vào ba vị ca ca, chỉ bất quá hắn vẫn không mò ra át chủ bài của ba vị ca ca, có Lục Dương gia nhập, hết thảy không thành vấn đề. Át chủ bài của bọn hắn lại lớn, còn có thể lớn qua Vấn Đạo Tông hay sao? Lúc đầu ta còn có kế hoạch động thủ với phụ hoàng, dù sao hắn sống lâu một ngày. Thế lực đằng sau mấy huynh đệ kia của ta sẽ tăng trưởng một phần, từ đó dao động địa vị của ta, đáng tiếc lão nhân gia ông ta có quốc vận hộ thể. Khó mà làm bị thương hắn, bất quá ta có thể bắt đầu từ phương diện khác, tỉ như hủy đi hết thảy vật có khả năng kéo dài thọ nguyên cho phụ hoàng. À, vậy các ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ. Bất Hủ tiên tử gật gật đầu, không mặn không nhạt phê bình hai câu. Lục Dương huynh đệ, còn chưa đủ, chúng ta còn cần hỗ trợ của ngươi. Ánh mắt tứ hoàng tử sáng rực nhìn Lục Dương, bên trong ánh mắt đều là chân thành. Ngươi quyết định chưa, quyết tâm không? Bất Hủ tiên tử suy nghĩ, đã như vậy, vậy thì giúp Khương gia lão tứ một lần. Vậy được rồi, ta hỗ trợ. Tứ hoàng tử lộ ra nụ cười như mưu kế, từ khi hắn tiếp xúc Lục Dương đến bây giờ, đều dùng lưu ảnh cầu ghi lại, không sợ Lục Dương đi thẳng một mạch. Hiện tại Lục Dương đã trở thành châu chấu trên một chiếc thuyền với hắn. Bất Hủ tiên tử đứng dậy, nàng là người suy nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, vậy chúng ta đi một chuyến. Chỉ dựa vào những người này của các ngươi đối phó ba vị ca ca ngươi thì có chút khó khăn, cần phải mượn ngoại lực. Trong lòng tứ hoàng tử cảm thấy vui mừng, đây là muốn mang theo mình đi Vấn Đạo Tông tìm giúp đỡ. Chờ một chút, ta chuẩn bị một chút lễ vật gặp mặt. Không cần. Sau khi hạ đế rời đi hoàng cung, cải trang cách ăn mặc, hóa thành một vị thiếu niên ngây ngô, một trời một vực với hình tượng dĩ vãng. Hắn nghe đại nhi tử nói, muốn để người xem thường ngươi, vậy ngươi cần muốn ngụy trang thành tu sĩ mới. Ra đời, cho người ta một loại cảm giác ngươi kinh nghiệm không đủ, như thế này cũng rất dễ dàng sinh ra xung đột. Đây đều là tuyên bố đầy kinh nghiệm của Khương Quần. Bỗng nhiên, hạ đế nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là tiểu sư đệ của Vân Chi, còn có tứ nhi tử của mình. Tại sao hai người bọn họ lại ở chỗ này? Càng làm cho hạ đế không hiểu là, Lục Dương đang cãi lộn với quan sai ở cổng hình bộ, nhìn qua còn cảm thấy cãi nhau rất lợi hại. Dựa vào cái gì không được, các ngươi có giảng lý lẽ hay không? Bất Hủ tiên tử có chút tức giận, kế hoạch của nàng đang êm đẹp, làm sao vừa bắt đầu đã gặp ngăn cản. Đi mau, nơi này không phải là địa phương các ngươi hồ nháo. Quan sai không nhịn được xua đuổi Bất Hủ tiên tử. Hạ đế bước nhanh đi lên trước, nghiêm nghị quát lớn quan sai. Im ngay, các ngươi thân là quan viên hình bộ, há có thể vô lý với người dân như vậy. Quan sai nhìn hạ đế, không thèm nhìn thẳng. Trong lòng hạ đế cảm thấy vui mừng, cơ hội trang bức đã đến à. Chương 1140, tính toán kinh khủng, 1. Hiện tại gặp loại tình huống này, khẳng định là Lục Dương đụng phải chuyện gì, đến hình bộ cáo trạng, nhưng hình bộ làm việc thiên tư, không nguyện ý xử lý vụ án, lúc này mới có một màn cãi lộn. Lúc này đến phen mình ra sân mở rộng chính nghĩa, đợi hắn bị quan viên hình bộ khinh thường, không thèm nhìn. Tốt nhất là bên trong hình bộ lại có huyện gì bẩn thỉu bị hắn phát hiện, hình bộ muốn đóng kín, đến lúc đó hắn sẽ lộ ra thân phận hạ đế trong ánh mắt khiếp sợ của hình bộ. Hắn quay đầu nhìn Lục Dương, giả bộ không nhận biết, ôm quyền hỏi, vị đạo hữu này, không biết đã xảy ra chuyện gì đến hình bộ báo án, gặp đối đãi vô lý. Bất Hủ tiên tử đánh giá hạ đế trên dưới, không biết chuyện gì xảy ra, hạ đế cảm thấy có chút chột dạ không hiểu. Chẳng lẽ Lục Dương nhìn ra thân phận của mình? Không nên nha, mình đeo ngọc bội là quốc bảo cấp bậc pháp bảo, không phải nguyên anh kỳ có thể xem thấu. Bất Hủ tiên tử tức giận dậm chân, chỉ vào tứ hoàng tử tức giận bất bình nói, còn không phải ta đến báo cáo hắn ý đồ mưu phản, hình bộ không thụ lý, còn cảm thấy ta đang nói láo. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hạ đế hoang mang. Không phải, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Phản ứng của tứ hoàng tử còn chấn kinh hơn cả hạ đế. Hắn không thể tin chừng lớn con ngươi, sững sờ nhìn qua Lục Dương, thất thanh nói, đây chính là cách ngươi giúp ta. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân trước Lục Dương ngoài miệng đáp ứng thật tốt, nói giúp mình tạo phản, nói mang mình tìm giúp đỡ, chân sau đã mang theo mình đến hình bộ báo án, nói mình có ý đồ mưu phản. Bất hủ tiên tử một mặt không hiểu nhìn qua tứ hoàng tử, không biết hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy, đúng thế, có vấn đề gì không? Không phải ngươi nói ngươi muốn trừ hết ba vị ca ca của, thuận tiện thượng vị sao, ta một suy nghĩ chỉ cần ngươi tạo phản, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Nghe nói đại hạ quy định người tạo phản bị tru cửu tộc, cứ như vậy ba vị ca ca của ngươi khẳng định liền chết. Rõ ràng đúng là thế mà, ta tới giúp ngươi tìm ngoại lực đây. Vậy ta thì sao? Tứ hoàng tử nhìn chòng chọc vào bất hủ tiên tử, ba người ca ca của hắn có chết hay không thì không biết, hắn khẳng định là chết chắc. Thế nhưng ngươi lúc đó chỉ nói diệt trừ ba người ca ca của ngươi, không nói ngươi muốn còn sống mà. Bất hủ tiên tử nghĩ là, cửu tộc tứ hoàng tử cũng bị mất, Khương gia liền không còn người, nên đến phen mình leo lên hoàng vị. Đây là chuyện tốt đưa tới cửa a. Lúc đầu hạ đế còn muốn quang minh thân phận, quát lớn quan sai hình bộ, lời này đến bên miệng, làm sao đều không kêu được. Hắn lần đầu nghe nói hoàng tử tạo phản muốn tru cửu tộc, khó trách quan sai hình bộ người ta muốn đuổi Lục Dương đi, đây là không có oan chút nào. Tứ hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương, từ đó tìm tới ý nói đùa. Nhưng bất hủ tiên tử không có bất kỳ phản ứng gì, lời nói vừa rồi chính là ý nghĩ chân thực của nàng. Tứ hoàng tử bị chọc giận quá mà cười lên, Lục Dương ta cho ngươi biết, ngươi đừng có đùa tiểu thông minh. Lúc thảo luận ở đình viện, là ngươi trước hết nhất nói muốn tạo phản, nếu ngươi báo cáo ta, ngươi cũng chạy không được. Bất hủ tiên tử rất kỳ quái, không thể lý giải đầu óc của tứ hoàng tử, như thế nào là ta nói tạo phản trước. Không phải ngươi đều tụ tập hết người tạo phản lại sao, điều này nói rõ là ngươi chuẩn bị muốn tạo phản, ta chỉ thuận ý nghĩ của ngươi nói tiếp mà thôi. Tứ hoàng tử cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh ở đình viện, bỗng nhiên ý thức được, Lục Dương từ đầu đến cuối cũng không có thực chất tham gia vào trong kế hoạch tạo phản. Cái này đã không thuộc về đồng phạm, cũng không thuộc về xúi dục, đây là vô tội. Không, chuyện còn có cơ hội thay đổi. Những thứ này chỉ là lời nói của một bên ngươi, không có chứng cứ. Đúng vậy, tạo phản là chuyện to bằng trời, chỉ dựa vào ngôn từ chứng cứ là không cách nào định tội, chớ đừng nói chi là từ đầu đến cuối chỉ có Lục Dương nói mình mưu phản. Các huynh đệ đồng mưu đại sự trong đình viện đều có giao tình sinh tử với tứ hoàng tử, mà lại hiểu rõ đại nghĩa, tuyệt không có khả năng khai ra mình. Sao, ngươi không phải có lưu ảnh cầu à? Ta thấy ngươi từ khi ta tiến vào nhà ngươi đã bắt đầu ghi chép, không phải là vì sử dụng làm chứng cứ cho tình huống hiện tại hả? Trong mắt bất hủ tiên tử, ý nghĩ của tứ hoàng tử giống như mình, tứ hoàng tử vì xử lý ba vị ca ca, ý đồ mưu phản, từ đó tru diệt cửu tộc, mọi người đồng quy vu tận. Đại khái là tứ hoàng tử cảm thấy mình không quyết tâm được, liền tìm kiếm nàng hỗ trợ, mời nàng tới nhà hắn làm khách, ở ngay trước mặt của mình thương lượng mưu phản, dùng lưu ảnh cầu bảo tồn chứng cứ. Mình cũng như mong muốn của tứ hoàng tử, đi vào hình bộ báo cáo. Nhưng vấn đề xảy ra, hình bộ tựa hồ không quá nguyện ý nhúng tay vào chuyện này, mà tứ hoàng tử lâm thời muốn phản bội. Thật sự là buồn rầu. Ánh mắt tứ hoàng tử nhìn Lục Dương lại lần nữa thay đổi, trở nên sợ hãi, run rẩy. Chỉ là một đoạn thời gian ngắn vào phủ làm khách, Lục Dương liền tính kế mình gắt gao, từ khi vào cửa đã bắt đầu diễn kịch. Làm bộ thổ lộ tiếng lòng tiến hành hợp tác để cho mình hiện ra át chủ bài, còn tính toán đến mình sẽ dùng lưu ảnh cầu uy hiếp. Ngược lại chơi một chiêu, thay đổi lưu ảnh cầu dùng để uy hiếp thành chứng cứ tạo phản. Phần tâm cơ này còn kinh khủng hơn thời điểm ở trong phủ của nhị ca. Buồn cười mình còn muốn cột Lục Dương vào bên trên thuyền của mình cũng xứng tính toán Lục Dương, trước tránh thoát một kiếp trước mắt lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập